Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Thất Thiên Chiết Hy Trông Chúa, ngài trước ăn cơm xong a, Tân Nhiên bưng chén ở phía sau kêu. Quý Chỉ Ly vừa ra khỏi cửa, liền nhìn người đến người đi đường phố lâm vào trầm tư. Kinh thành lớn như vậy, nàng thượng nào tìm một cái Liễu La Y công chúa là ở tìm người sao? Một cái nhu nhu thanh âm ở nàng phía sau vang lên, Úy Trì Ly hoảng sợ, vội vàng xoay người, vẫn là đêm qua cái kia tên là Vãn Tễ nữ tử. Úy Trì Ly gật gật đầu, nô thì sáng nay sửa sang lại sân khi, nghe được Liễu cô nương nói, muốn đi xem nàng cha. Nói vậy, nàng đó là đi đã làm cái này đi, công chúa chớ có lo lắng. Xem nàng cha, Úy Trì Ly vỗ đùi, hỏng rồi, nàng một cái tiểu cô nương, sao có thể đi vào loại địa phương kia. Vãn Tễ còn muốn nói cái gì, Úy Trì Ly cũng đã không có bóng dáng, nàng thò tay đứng ở nơi đó, biểu tình thập phần cô đơn. Công chúa, ngươi thật sự không bao giờ nhớ rõ ta sao? Úy Trì Ly tự nhiên là nghe không thấy nàng lời nói, có này vài giây công phu, nàng đều chạy vội quải lưỡng đạo cong. Yến Quốc Thiên Lao trực tiếp lệ thuộc với Đại Lý Tự, ở vào càng thêm địa thế hòa hoãn thành Tây, đóng quân cùng luyện binh doanh đều ở chỗ này, quân sự phòng bị nghiêm mật luôn luôn ít có bá tánh dám đến loại địa phương này lắc lư. Thiên Lao loại địa phương này luôn luôn có tiến vô dạ. Úy Trì Ly tuy nói có tâm giúp đỡ Liễu La Y, nhưng rốt cuộc nhất thời không biết từ đâu xuống tay, ai ngờ này Liễu La Y thế nhưng trực tiếp chính mình chạy tới, nói đều không cùng nàng nói một tiếng. Úy Trì Ly một đường vượt nóc băng tường, một đường sinh hờn dỗi. Đến gần nơi này, một đường đều có quan binh tới tới lui lui, thấy Úy Trì Ly, không tránh được đều phải xem hai mắt. Úy Trì Ly cũng không khách khí, tùy tay giữ chặt một cái liền hỏi. Xin hỏi, ngươi nhưng có thấy quá một cái bạch y nữ tử tới chỗ này? Ngươi là người phương nào, nơi này là Đại Lý Tự, người rảnh rỗi tránh xa một chút. Người nọ nhíu mày gầm lên, thập phần có khí thế. Úy Trì Ly bình tĩnh mà từ trong tay áo lấy ra hoàng đế ngự tư eo bài tới. Công chúa muốn tìm người, ta mang ngài đi, người nọ cười đến một trương mặt đen như là nở hoa. Tiểu nhân không nhìn thấy cái gì nữ tử, bất quá có thể mang ngài vào xem. Thiên Lao ở nơi nào? Úy Trì Ly hỏi, người nọ gãi gãi đầu, khó xử nói, Thiên Lao, người ngoài đến có hoàng thượng hạ lệnh mới có thể tiến, chỉ sợ. Không có việc gì ta không đi vào, Úy Trì Ly nói, đào một thỏi bạc ném cho hắn. Người nọ tức khắc mặt mày hớn hở, công chúa thỉnh, theo đại lộ vẫn luôn đi, đó là Đại Lý Tự, lại vòng quanh Đại Lý Tự đi rồi một đoạn đường, thủ vệ liền càng thêm nghiêm khắc. Úy Trì Ly mày càng nhăn càng chặt, Liễu La Y một mình một người như thế nào có thể tiến tới. Nàng cũng không giống như là cái loại này lỗ mãng người a, lại quải một đạo cong, phía trước truyền đến một trận ầm ĩ, chỉ thấy một nam tử đứng ở cửa, đang cùng với mấy cái thủ vệ lớn tiếng ồn ào, nam tử bên người còn đứng một nữ tử tuyết trắng váy áo, xem tấm lưng kia đúng là Liễu La Y. Úy Trì Ly vừa nhìn thấy Thẩm Sơ cũng tại đây, trong lòng tức khắc nổi trận lôi đình, nàng chịu đựng tức giận đứng yên bước chân, không có lập tức tiến lên, nàng đảo muốn nhìn, bọn họ đây là muốn làm cái gì? Bổn hoàng tử cho các ngươi tránh ra, các ngươi nghe không hiểu sao? Thẩm Sơ giơ trong tay lệnh bài, lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tứ hoàng tử bớt giận, chỉ là nơi này giam giữ phạm nhân nhưng đều là tội phạm quan trọng, bình thường lệnh bài không thể được, cần phải hoàng thượng tự mình cái ấn công văn mới, nhưng đi vào tiểu nhân cũng là căn cứ quy củ làm việc. Cửa kia thủ vệ ôm một phen pháp đao, lời nói thấm thiên nói, liền châm trước một chút, đãi ta trở về tự mình cùng phụ hoàng nói. Thẩm Sơ nói liền hướng trong đi, lại bị kia thủ vệ lấy ngực đỉnh trở về. Tứ hoàng tử thỉnh về, thủ vệ vẻ mặt kiên định, các ngươi như thế nào như thế không biết biến báo, thôi chúng ta trở về đi, Liễu La Y mở miệng, Liễu cô nương, ngươi từ từ, Thẩm Sơ nóng nảy, hắn đi phía trước đi rồi hai bước, ai ngờ kia thủ vệ cũng là cái hổ thế nhưng duỗi tay xô đẩy, trong tay phát đao ầm một tiếng rớt tới rồi trên mặt đất. Thiên Lao yếu địa phòng thủ luôn luôn nghiêm mật, hiện giờ đột nghe động tĩnh, tứ phương thủ vệ toàn bộ tụ lại đây, nhanh chóng đưa bọn họ vây quanh. Lớn mật dám đối với bổn hoàng tử động thủ, Thẩm Sơ lạnh lùng nói, đám kia thủ vệ tự nhiên không dám đụng vào hắn, liền đem bàn tay hướng về phía một bên, tay trói gà không chặt Liễu La Y. Liễu La Y cả kinh, lập tức liền lui về phía sau suy nghĩ muốn né tránh, nhưng mà nàng bốn phía đều là người, căn bản muốn tránh cũng không được. Đúng lúc này, phía sau đám người lại đột nhiên bị sơ tán rồi, nàng lảo đảo đánh vào một người trong lòng ngực. Quen thuộc thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Một đám đại lão gia nhi khi dễ cái tiểu cô nương, đều cút ngay. 25, chương 25 mâu thuẫn, canh 1, ngươi là người phương nào, dám tư sấm Đại Lý Tự. Người tới, đưa bọn họ bắt lấy. Một dẫn đầu người vuốt bị Úy Trì Ly đá đau mông, giơ lên trong tay trường đao, giận tím mặt nói. Ai, các ngươi như thế nào, ai, buông ra các nàng. Thẩm Sơ tận hết sức lực mà kêu, bất đắc dĩ căn bản không ai nghe hắn, chỉ có vài người ở hắn bên người cúi đầu khom lưng, cung cung kính kính mà đem hắn thỉnh tới rồi một bên. Tứ hoàng tử, không phải chúng ta không cho ngài tiến, là thật sự hoàng thượng cố ý hạ quá mệnh lệnh, chúng ta không dám cãi lời a, không phải kia cô nương là cùng ta cùng nhau, mau gọi bọn hắn thả nàng. Thẩm Sơ gấp đến độ mặt đều đỏ, đẩy ra trước mặt người Tưởng Hướng lên trên hướng, bất đắc dĩ hắn võ công không được mà nơi đây cao thủ tụ tập hắn căn bản không xông vào được trong đám người đi. Liễu La Y không kịp ngẩng đầu xem, trước mắt liền huy tới một phen lóe hàn quang trường đao, nàng mở to hai mắt eo lại đột nhiên bị người ôm lấy, đem nàng sau này kéo đi, khó khăn lắm né tránh. Quý Trì Ly trên người không có vũ khí, chỉ có thể tại chỗ trốn tránh, lại bởi vì muốn bận tâm Liễu La Y, động tác cũng chậm một chút, cũng may nàng võ công cao cường, trong lúc nhất thời cũng không bị tổn hại gì. Nàng nhìn chuẩn một thời cơ thấp giọng nói, đứng vững vàng, ngay sau đó liền đôi tay đỡ lấy Liễu La Y bả vai, bay lên trời, mũi chân về phía sau đá vào, trực tiếp đem phía sau người đá mà tại chỗ đảo lộn suốt một vòng, quăng ngã cái cầu gặm bùn. Liễu La Y bị nàng như vậy một áp thiếu chút nữa té ngã, cũng may Úy Trì Ly rơi xuống đất lúc sau, lại một tay đem nàng xách lên, Liễu La Y xoay người, chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài. Nàng muốn hỏi Úy Trì Ly như thế nào tới, nhưng là lại sợ ảnh hưởng nàng, liền chỉ phải cắn chặt môi, không nói một lời. Chỉ là trong lòng cảm thấy an tâm chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trì Ly bên kia không dành tưởng khác, nàng tay duỗi ra, mới vừa rồi người nọ rơi xuống đao liền bay lên trời, vững vàng lọt vào nàng lòng bàn tay. Nàng trong tay có đao, động tác liền tự nhiên nhiều, một tay đem Liễu La Y ôm vào chính mình trong lòng ngực, một cái tay khác đem các nàng hai người bảo hộ mà kín không kẽ hở, một đám người vây quanh đao quang kiếm ảnh qua hồi lâu thế nhưng không có thể thương đến các nàng một sợi lông. Quý Trì Ly chui cái chỗ trống, đột nhiên mang theo Liễu La Y về phía sau nhanh chóng thối lui, mũi đao trên mặt đất vẽ ra một đạo hỏa tinh, theo sau giơ tay lên, chân vừa nhấc liền đem mới vừa rồi kia dẫn đầu người gạt ngã trên mặt đất, lưỡi dao thẳng chỉ hắn yết hầu. "Đều cấp bản công chúa dừng tay." Nàng lạnh lùng nói, "Mau, mau dừng tay." Kia dẫn đầu người vội vàng ôm lấy đầu, gần cổ lên hô. "Chúng ta có chuyện hào hào nói." Thẩm Sơ cũng nhân cơ hội chạy tiến lên, một chân đá văng ra hai người chắn các nàng phía trước. Các ngươi thật to gan, thế nhưng đối Úy Trì công chúa động thủ. Tứ hoàng tử, Úy Trì công chúa, một đám người hai mặt nhìn nhau, giây tiếp theo liền bùm bùm quỳ đầy đất. Là chúng tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, tưởng là có người tự tiện xông vào thiên lao cướp mục, chúng tiểu nhân biết sai, mong rằng tứ hoàng tử chớ nên trách tội. Quý Trì Ly đem đao ném tới trên mặt đất, lúc này mới buông lỏng ra Liễu La Y, Liễu La Y vội vàng lui về phía sau hai bước, dương mắt xem Quý Trì Ly, ai ngờ còn chưa nói lời nói, liền bị Quý Trì Ly từ trong đám người túm đi ra ngoài. Quý Trì công chúa, ngươi đừng trách, ngươi câm miệng cho ta, ngươi nói ngươi một đường đường hoàng tử, làm việc có thể hay không mang điểm đầu óc. Liền như vậy mang theo Liễu La Y tới loại địa phương này, nếu là ra chuyện gì, ngươi làm Liễu La Y làm sao bây giờ? Quý Trì Ly không chờ Thẩm Sơ nói xong, liền chỉ vào mũi hắn đổ ập xuống nói. Thẩm Sơ vô lực mà há miệng thở dốc, ta tất nhiên là sẽ không, ngươi sẽ không, nếu không phải ta trùng hợp đuổi tới, Liễu La Y còn không nhất định xảy ra chuyện gì đâu. Ta cảnh cáo ngươi, sau này nếu là một mình mang nàng ra tới, ta định không tha cho ngươi. Quý Trì Ly nhíu mày nói, nàng mạnh mẽ đem Liễu La Y kéo đến phía sau, làm cho Liễu La Y lảo đảo một chút. Liễu La Y cúi đầu, trong lòng có chút hoảng loạn, nàng có thể cảm giác được lúc này Úy Trì Ly cùng thường lui tới đều không giống nhau, trên người nhiều một tia không dễ phát hiện sức lực cùng lạnh lẽo. Có chút đáng sợ, Thẩm Canh Đầu không dám nói tiếp nữa, ủy khuất ba ba mà đứng ở nơi đó, một bên những cái đó mới vừa rồi còn thịnh khí lăng nhân thủ vệ thấy thế vội vàng một cái kéo một cái, cho nhau nâng không có bóng dáng, chỉ có nguyên bản đứng ở chỗ này thủ vệ hai cái, vẫn là ôm đao, run bần bật. Liền tứ hoàng tử đều dám mắng, này Bắc vực công chúa thật đúng là không dễ chọc a, Liễu cô nương. Quý Trì Ly hít sâu một hơi, xoay người lại đối mặt Liễu La Y. Đều hiện tại, ngươi có chuyện gì ngươi không thể cùng ta nói, ngươi đi cầu như vậy cái không đáng tin cậy nam nhị. Thẩm Sơ nhược thanh nhược khí mà xen mồm, ta không có không đáng tin cậy, ta cố ý đi trộm lệnh bài. Còn có, gì là nam nhị a, ngươi câm miệng cho ta. Quý Trì Ly hoành hắn liếc mắt một cái, hắn tức khắc liền không hé răng. Liễu La Y cúi đầu không nói lời nào, ngươi nói một chút ta nào thứ không giúp ngươi, ngươi thật là quá làm ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Trì Ly cuối cùng kia hai chữ chưa nói ra tới, bởi vì Liễu La Y đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt lạnh trừng mắt nàng. thất vọng rồi, Quý Trì Ly ở cổ họng lẩm bẩm, là ta làm ngươi thất vọng rồi. Nhưng công chúa vốn là không có nghĩa vụ lần lượt mà giúp ta xác thật vô dụng, nhưng không nghĩ bị ngươi trở thành phế vật. Liễu La Y từng câu từng chữ mà nói xong, xoay người rời đi. Úy Trì Ly tưởng tiến lên bắt lấy nàng, không bắt lấy. Liễu La Y đi được cũng không quay đầu lại, nhìn qua thập phần lãnh đạm, còn nhiều một tia cô đơn. Úy Trì Ly chụp chính mình một chút, không biết như thế nào cho phải, nàng xoay người đi xem Thẩm Sơ, phát hiện hắn chính cười đến vui sướng khi người gặp họa, vì thế đi nhanh tiến lên, từ một bên thủ vệ trong tay đoạt lấy một cây đao. Thẩm mới gặp trạng, vội vàng lui về phía sau, mặt ủ mày ê nói. Quý Trì công chúa thật sự hiểu lầm, là ta đi trước trộm lệnh bài, cho rằng có thể mang nàng vào xem Liễu đại nhân, nàng căn bản là không biết. Hôm nay cũng là ta trộm trèo tường đi tìm nàng, nói có thể mang nàng xem nàng cha, nàng mới miễn cưỡng tin tưởng. Hơn nữa, nàng nói muốn cùng ngươi nói, chỉ là ta sợ thời gian lâu lắm bị phụ hoàng phát hiện, liền mạnh mẽ kéo nàng ra tới. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Quý Trì Ly cũng đã giơ chân chạy không ảnh. Quý Trì Ly thập phần buồn bực, nàng mới vừa rồi cũng không biết nơi nào tới vô danh hỏa, nhìn đến Liễu La Y tìm Thẩm Sơ không tìm nàng, liền đầu óc nóng lên cùng nàng đã phát tính tình. Cái này xong rồi, chỉ bằng Liễu La Y tính nết không biết muốn sinh bao lớn khí. Quý Trì Ly đuổi theo hồi lâu cũng chưa thấy Liễu La Y thân ảnh, nàng trong lòng lột bột một chút, Liễu La Y sẽ không nhất thời luẩn quẩn trong lòng, lại xem không thành Liễu Nho, làm gì việc ngốc đi. Nàng mồ hôi đầy đầu mà hướng trở về trong phủ, thiếu chút nữa đem đang ở hành lang dài trung ương đứng Liễu Mân Thường đâm bay đi ra ngoài. Liễu Mân Thường ôm chặt cây cột ôm ngực nói, công chúa làm gì vậy? Liễu La Y đâu? Nàng đã trở lại sao? Quý Trì Ly sốt ruột hoảng hốt hỏi. Liễu Mân Thường sờ sờ đầu, nhẹ giọng nói, A tỷ vừa mới trở về, hiện giờ hẳn là đã về phòng, chỉ là nàng nhìn qua tâm tình tựa hồ không được tốt. Quý Trì Ly lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng vỗ vỗ ngực, đã trở lại là được. Cách chương.